Trọng sinh vi quan, chương 424, bố cục vọng giang, góc truyện audio.com. Kết thúc hội nghị, Hứa Lập cùng Triệu Quốc Khánh cùng nhau trở lại chính quyền thị xã. Hai người vào văn phòng Hứa Lập ngồi uống trà nói chuyện. Cục công an các anh có hai phó cục trưởng bị khởi tố. Một người bị cách chức, ba vị trí trống đó anh có ý kiến gì không? Cục công an là cơ quan chấp pháp. Có thể nói là ngành khá quan trọng ở Vọng Giang, nếu không Hứa Lập cũng đâu điều Triệu Quốc Khánh tới đây khống chế ngành quan trọng này cho mình chứ. Mà vụ án Trịnh Quân ba lần này cũng tạo thành chấn động rất lớn đối với lãnh đạo Cục Công an. Trong 9 thành viên đảng ủy có 3 người ngã ngựa phân biệt là Phó Cục trưởng Dương Trấn, Vương Bân, Lâm Sâm. Hứa Lập có ý để Triệu Quốc Khánh nhân cơ hội này hoàn toàn nắm giữ tất cả lực lượng Cục Công an. Về phần Miêu Chí Văn do kịp thời quay đầu nên giờ đã thành thủ hạ đắc lực của Triệu Quốc Khánh trong Cục Công an. Triệu Quốc Khánh trầm ngâm một lúc rồi nói, ý của tôi là để Giang Phong đại đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy phụ trách công tác trị an, đồn công an, phòng cháy, để Diêu Kim Minh tránh thanh tra chủ quản công tác cảnh sát giao thông. Để cùng quân đội trưởng đội cảnh sát hình sự chủ quản công tác cảnh sát hình sự. Kinh tế. Để Nguyên Chánh văn phòng Miêu Chí Văn phụ trách mảng thanh tra. Về phần chọn ai làm đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy thì tôi cảm thấy nên nghe ý kiến các đồng chí khác. Anh muốn trọng dụng 4 người theo mình ư, không có vấn đề gì chứ. Đừng để tới lúc nào đó 4 người này sẽ kéo anh xuống đấy. Yên tâm, 4 người này tôi tin được. Hơn nữa tôi có quan hệ khá tốt với chính ủy Ngô Quốc Long và phó cục trưởng thứ nhất Vạn An Hùng. Từ nay về sau mời lãnh đạo cứ yên tâm khi nghĩ tới Cục Công an Vọng Giang. Tôi cam đoan đều là tinh anh, bất luận nhiệm vụ khó khăn nào ở trong tay chúng tôi. Chúng tôi đều có thể cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, được rồi, tôi cũng không nói nhiều. Còn các vị trí chưa được xác định cũng cần nhanh một chút. Xác định xong thì giao bản danh sách cho Hà Trường Giang. Lúc ấy tôi cũng thông báo cho Hà Trường Giang một tiếng. Cam đoan việc điều chỉnh nhân sự lần này của Hà Trường Giang các anh sẽ không có vấn đề gì. Tiễn Triệu Quốc Khánh, Hứa Lập lại tìm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Diêu Quế Tĩnh. Hứa Lập tìm mình có mục đích gì? Diêu Quế Tĩnh biết rõ. Cho nên khi Hứa Lập hỏi Diêu Quế Tĩnh có ứng viên thích hợp nào cho chức phó ban tổ chức cán bộ cùng phó cục trưởng cục nhân sự không? Diêu Quế Tĩnh lập tức biết ngay hai vị trí đó là dành cho mình. Diêu Quế Tĩnh cũng không có khách khí, suy nghĩ một chút rồi đề cử hai người. Tiếp theo Hứa Lập phân biệt nói chuyện với trưởng ban tuyên giáo Lâm Sâm cùng chính ủy quân khu Vọng Giang Trương Quảng Quỳnh. Để bọn họ mỗi người đề cử hai cán bộ cấp phó trưởng phòng. Cuối cùng Hứa Lập mới tìm chủ tịch mặt trận Tổ quốc Lăng Chí Viễn. Lăng Chí Viễn không có chuẩn bị về việc này. Khi Hứa Lập bảo y có thể làm phó bí thư thị ủy, phó thị trưởng thường trực Vọng Giang, Lăng Chí Viễn mãi không mở miệng, hai tay nắm chặt vào nhau. Mình đã 50 tuổi. Nếu qua 55 chỉ sợ cũng không có hy vọng tiến thêm một bước nữa. Lăng Chí Viễn vốn tưởng rằng mình sẽ làm tới chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc là thôi. Ai ngờ vì giúp Hứa Lập một việc nhỏ rồi mình lại có cơ hội tiến thêm. Tuy nói chủ tịch mặt trận Tổ quốc và phó thị trưởng thường trực đều là cấp phó huyện. Đều là thường vụ thị ủy nhưng khác biệt là rất lớn. Mặt trận Tổ quốc chủ yếu là chấp hành phương châm. Chính sách chung của mặt trận Tổ quốc Trung ương, tỉnh, thị xã Tùng Giang, nghiên cứu thực hiện phương châm chính sách, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đảng, triển khai trọng điểm công tác chống phản động, phụ trách an bài các đồng chí ngoài đảng, liên lạc với các đồng chí đại biểu trong giới công thương nghiệp, chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo tăng cường đoàn kết dân chúng, giữ gìn ổn định xã hội, liên lạc với các tổ chức liên quan ở Đài Loan. Thúc đẩy chính sách một Trung Quốc, chú ý các sóng phát thanh, truyền hình Đài Loan, mà Vọng Giang ở đất liền cách xa Đài Loan như vậy. Căn bản không có xuất hiện sóng truyền hình, phát thanh gì của Đài Loan cả, mà số dân tộc thiểu số ở Vọng Giang chỉ chiếm 2% tổng dân số toàn thị xã, vì thế công tác dân tộc tôn giáo về cơ bản cũng không có việc. Cho nên tuy Lăng Chí Viễn là thường vụ thị ủy, cán bộ cấp phó huyện nhưng tới cuối năm đều buồn ba vì tiền hiêu đãi hàng năm. Chứ càng đừng nói tiền thưởng hàng năm cho cán bộ, nhân viên mặt trận Tổ quốc, Lăng Chí Viễn lúc này mới cảm thấy lúc đầu ủng hộ Hứa Lập chỉ sợ là quyết định chính xác nhất từ lúc mình chào đời tới giờ. Hơn nữa Hứa Lập có xu thế phát triển rất lớn, mình chỉ cần bám chặt gốc cây này không chừng trước khi rút lui được lên làm cấp chính huyện. Cho dù giải quyết không được đãi ngộ cấp độ đó thì có thể làm ở chức phó thị trưởng thường trực vài năm thì nửa đời còn lại của mình cũng không có gì lo lắng nữa. Lát sau Lăng Chí Viễn kích động nói, cảm ơn thị trưởng Hứa đã tín nhiệm, ở cương vị công tác mới tôi nhất định cố gắng làm việc. Không phụ sự tín nhiệm của lãnh đạo dành cho tôi. Hứa Lập gật đầu nói, sau hội nghị đại hội đại biểu nhân dân thị xã, tôi có thể sang thị ủy công tác, Tô Quảng Nguyên sẽ sang chính quyền, tôi hy vọng lúc đó anh phối hợp tốt với công việc của Tô Quảng Nguyên. Cùng phát triển Vọng Giang, Lăng Chí Viễn nghe Hứa Lập nói như vậy tức là việc mình làm phó thị trưởng thường trực là chắc chắn. Hơn nữa Lăng Chí Viễn cũng nghe rõ ý Hứa Lập, mình là người sẽ chia quyền lực bên chính quyền với Tô Quảng Nguyên. Điểm này đương nhiên không có vấn đề. Lăng Chí Viễn lập tức tỏ thái độ, thị trưởng yên tâm, mặc kệ ai làm thị trưởng tôi đều phối hợp tốt, đương nhiên chính quyền cũng nhất định phải nằm dưới sự lãnh đạo của đảng ủy thì mới cam đoan được tư tưởng chính xác. Nhìn Lăng Chí Viễn có chút đắc ý, Hứa Lập nhíu mày. Mình không đề bạt Đồng Dương Minh thứ hai chứ? Lão Lăng, Đồng Dương Minh là vết xe đổ, anh lên vị trí kia nhất định phải chú ý bản thân. Tuyệt đối phải chú ý hình tượng của mình. Lăng Chí Viễn nghe xong không khỏi đổ mồ hôi. Chút đắc ý biến mất ngay. Hứa Lập nhắc nhở mình rõ ràng như vậy là không coi mình làm người ngoài. Phương diện khác cũng là vì Hứa Lập cũng nhìn ra chút tâm tư của mình. Vâng, vâng, vâng, tôi nhất định sẽ chú ý. Lăng Chí Viễn sợ Hứa Lập tức rồi sẽ đưa phu quy sắp ở trong tay mình sang cho người khác. Cách chương.